Chương 458, ám lực lượng. Trầm Tường phát hiện công kích của mình không có hiệu quả sau khi, liền lui lại chừng 10 bộ, đầy mặt ngưng trọng mà nhìn về phía Khâu Thắng. Hắn biết này Khâu Thắng có một loại có thể thôn phệ lực lượng thủ đoạn, hắn đang suy nghĩ đối sách ứng phó, bằng không cuộc tỷ thí này hắn liền nhất định phải thua. Thủy đăng, Trầm Tường một thả ra, những nước kia đằng vừa xuất hiện liền biến mất không thấy, dĩ nhiên cũng vô ích. Khâu Thắng chỉ là cười dài mà nhìn về phía hắn, Trầm huynh, ngươi liền chút thực lực này sao? Nói, Khâu Thắng đột nhiên lóe lên, đi tới Trầm Tường bên cạnh người, phất tay chính là một quyền, đánh vào Trầm Tường trên gương mặt, quyền nhanh đến mức kinh người, dĩ nhiên không nhìn thấy hắn ra tay. Trầm Tường gò má bị nặng nề đánh một quyền, cũng không có bay ra ngoài, chỉ là lùi lại mấy bước, trên mặt cũng không có đỏ lên, nhìn ra được hắn cũng không có bị bao lớn thương tổn. Lần này đến phiên Khâu Thắng kinh ngạc, hắn vừa nãy cái kia quyền cũng không nhược, hơn nữa đánh sau khi ra ngoài, không có bất luận là chân khí nào lực lượng có thể chống đối. Hắn có hóa giải bất luận là chân khí nào bản lĩnh, nhưng Trầm Tường nhưng chỉ là lùi về sau vài bước, chỉ là bị lực lượng trùng kích đến lùi về sau. Trầm Tường sờ sờ mặt, khẽ mỉm cười, ngươi cũng chỉ có như thế chứ, xem ra ngươi bản thân thì không thể sử dụng chân khí, bởi vì chân khí một khi va chạm vào ngươi đều sẽ bị hóa đi, ta nói không sai đi. Vừa nãy cái kia quyền Trầm Tường cũng không hề cảm ứng được chân khí đặc biệt tính chất, nhưng cũng cảm ứng được một cổ kỳ lạ lực lượng, cổ lực lượng kia rất mạnh, nhưng không phải chân khí. Trầm Tường suy đoán cổ lực lượng kia hóa giải chân khí của hắn. Không sai, bị ngươi nhìn ra, ta tuy rằng không tu luyện chân khí, nhưng ta lại có mặt khác một loại lực lượng. Loại lực lượng này có thể làm cho ta đem chân khí ngưng tụ mà thành lực lượng mạnh mẽ hòa tan đi, đồng thời cũng có thể làm cho ta nắm giữ lực lượng rất mạnh. Khâu Thắng nói rằng, Trầm Tường lần thứ hai hướng Khâu Thắng xông qua, tốc độ của hắn vẫn như cũ rất nhanh. Hắn đem càng không chân khí ngưng tụ tại hai chân mặt trên, để hắn chạy trốn nhảy lên tốc độ càng nhanh hơn. Thấy Trầm Tường lần thứ hai xông lên, Khâu Thắng lắc đầu cười nói, vô dụng, ngươi xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất đến đây đi, ta muốn hòa tan ngươi mạnh nhất chân khí lực lượng hình thái. Hắn vừa nói xong, Trầm Tường cũng đã phi thoang lại đây, vung lên nắm đấm liền đập mạnh quá khứ, đánh hướng về Khâu Thắng gò má. Ầm, một thanh âm vang lên lên, Trầm Tường nắm đấm đánh Khâu Thắng trên gương mặt sau khi, phát ra xương cốt vang lên giòn giả, mà Khâu Thắng thân thể cũng bay chéo ra ngoài. Khâu Thắng trong lòng hoảng sợ, hắn cảm giác được chính mình đứt đoạn rồi mấy viên hàm răng, Trầm Tường vừa nãy cái kia quyền lực đạo không kém. Điều này làm cho hắn khó có thể tin, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khác khả năng, đó chính là Trầm Tường sử dụng chính là lực lượng thân thể. Trầm Tường thân thể rất mạnh, tương tự tu vi người, không người địch nổi, hắn tu luyện trấn ma thần công luyện thành trấn ma kim thân sau khi, tiên ma thân thể liền tăng vọt đến thập đoạn, mà bước vào cảnh giới cực hạn thời điểm, bị cái kia chất phát năng lực gột rửa qua sau, lại thăng cấp tam đoạn, hiện tại nhưng là tiên ma thân thể thập tam đoạn. Kha kha, ngươi nhưng đừng xem thường ta, Trầm Tường cười nói, bước nhanh chạy gấp. Hắn lợi dụng nhanh chóng nỗ lực, bộc phát ra cường đại lực trùng kích, lại thông qua nhục quyền đánh ra, lực lượng cũng sẽ trở nên phi thường cường hãn. Trầm Tường xem chuẩn Khâu Thắng thân thể không mạnh, bởi vì Khâu Thắng rất gầy nhược, hắn đoán đó là bởi vì tu luyện loại lực lượng kia mà đã sớm, cho nên tại thân thể mặt trên, Khâu Thắng kém xa Trầm Tường. Thấy Trầm Tường lần thứ hai tấn công tới, Khâu Thắng vội vàng nhảy đánh mà lên, muốn tránh ra Trầm Tường nắm đấm, nhưng Trầm Tường nắm đấm vẫn không có đập lại đây, liền há mồm hống một tiếng, phun ra lúc thì xanh sắc cương phong, kèm theo đâm nhói màng nhĩ rồng ngâm bộc phát ra, trực tiếp rung động đến Khâu Thắng tinh thần, để hắn đầu lâu hơi đau xót. Thanh Long Bào Hao là do chân khí hình thành, va chạm vào Khâu Thắng sau khi liền tiêu tán không thấy, nhưng cũng tạo thành nhất định tinh thần công kích, để Khâu Thắng tốc độ biến hoãn một chút. Trầm Tường nhân lúc Khâu Thắng hơi thất thần thời điểm, vung quyền đánh mạnh quá khứ, trực tiếp đánh vào Khâu Thắng mũi mặt trên, sau đó một quyền lại một quyền nhanh chóng oanh đánh ra, toàn bộ đánh vào Khâu Thắng đầu. Hắn vung quyền thời điểm, cánh tay bên trong là ngưng tụ lượng lớn chân khí. Trầm Tường mượn chân khí thôi động nắm đấm nhanh chóng mà mạnh mẽ trùng kích đi ra ngoài, để hắn nhục quyền nắm giữ càng mạnh hơn càng nhanh hơn tốc độ, có thể tạo thành mạnh phi thường kính lực lượng. Trầm Tường trên nắm tay không có chân khí, nhưng cũng hàm mang theo phi thường khủng bố xông tới lực, đánh vào gầy yếu Khâu Thắng trên đầu, cũng là vô cùng nghiêm trọng trọng thương. Vừa nãy mọi người vẫn tại thảo luận nên ứng đối như thế nào Khâu Thắng loại thần bí kia hòa tan thủ đoạn, mà bây giờ bọn họ nhưng tận mắt nhìn Trầm Tường dùng thân thể lực lượng đem Khâu Thắng đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ cần phòng ngừa chân khí va chạm vào Khâu Thắng là có thể công kích Khâu Thắng, đây đúng là không sai phương pháp, bất quá trước tiên là đắc dụng không sai lực lượng thân thể. Nguyên bản Trầm Tường nhưng là chiếm hạ phong, nhưng rất nhanh sẽ thay đổi cục diện, mọi người đều bị than thở Trầm Tường cái kia phong phú kinh nghiệm, đã vậy còn quá nhanh liền đi tìm một cái thỏa đáng công kích phương thức tới đối phó kẻ địch. Đầu lâu bị Trầm Tường cuồng quyền đánh mạnh Khâu Thắng đột nhiên bạo hống một tiếng, một đạo hôi quang tránh qua, chỉ thấy bên trên nắm tay của hắn ngưng tụ một tầng đạm màu xám đồ vật. Như là mang tới một cái đạm màu xám găng tay như vậy, một quyền kia lực lượng rất mạnh, đánh vào Trầm Tường trên lồng ngực, để Trầm Tường bay rớt ra ngoài. Nếu như không phải Trầm Tường bộc phát ra một trận chân khí đến ổn định, hắn chỉ sợ cũng muốn bay ra luận võ đài. Phi, Trầm Tường thổ một cái mang huyết nước bọt, nhìn về phía Khâu Thắng, chỉ thấy Khâu Thắng hai tay mặt trên đều giống như mang tới một đôi màu xám nguyên bộ, mặt trên cái loại này lực lượng kỳ dị khí tức dâng trào, để Trầm Tường cảm thấy kinh hãi không ngớt. Khâu Thắng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, nhưng hắn nhưng không có sinh khí, trái lại cười nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất đem ta đánh thành như vậy, ngươi đã không cần ngươi lực lượng mạnh nhất đến công kích ta, như vậy ta hay dùng ta lực lượng mạnh nhất đến đánh bại ngươi, cứ đến là được rồi. Trầm Tường khẽ mỉm cười, không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Khâu Thắng lóe lên, phi đánh tới, Trầm Tường nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất rồi, bởi vì Khâu Thắng nắm đấm đã mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn, đánh tới sau khi, vẫn bộc phát ra một trận nổ tung, nổ thành lỗ tai hắn vang lên ong ong, để hắn trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đau đầu cực kỳ. Mặt trái vừa bị đánh xong, liền đến phiên má phải. Vừa nãy Trầm Tường là thế nào đánh Khâu Thắng, Khâu Thắng hiện tại chính là làm sao đánh Trầm Tường, chỉ bất quá hắn sử dụng lực lượng muốn so với Trầm Tường cường rất nhiều lần, chỉ là chừng 10 quyền, Trầm Tường liền thần trí làm mơ hồ, giống như muốn ngất đi như vậy. Gia hỏa này sử dụng lực lượng hẳn là gọi là ám lực lượng, trong cơ thể hắn hẳn là có một cái ám mạch, có thể làm cho hắn tu luyện ra ám lực lượng đến, nhất định là có nhân chỉ đạo hắn tu luyện, bằng không hắn không cách nào đi đến nước này, tu luyện ám lực lượng nếu như đi được không thích đáng, thì có thể sẽ dẫn đến chính mình tử vong, 10 phần nguy hiểm. Tô Mị Giao rốt cuộc nói chuyện, có ám mạch người không nhiều, đây là một loại phi thường mạch, cũng là hấp thu linh khí ngưng tụ thành ám lực lượng, loại lực lượng này mạnh nhất địa phương, đó là có thể hòa tan chân khí, đem chân khí hóa thành nguyên thủy trạng thái, sau đó sẽ bị hắn hấp thu. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường hiện tại đã bị đánh cho không cách nào hoàn thủ, đối phương thế tiến công quá mạnh, hơn nửa chân khí của hắn lại không có nửa điểm tác dụng,